khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, nhìn Diêu Hướng Minh càng ngày càng sốt ruột, Vô Tử Triết đối hắn nói, đừng từ bỏ, tiếp tục, ta trong trí nhớ có chút chết đuối cấp cứu tri thức. Có người cấp cứu mấy cái giờ nhân tài tỉnh lại, Diêu Hướng Minh nhấp miệng. Không rên một tiếng mà tiếp tục làm tim phổi sống lại, Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Triết nhìn La Ký. Tiết tái nhợt sắc mặt, trong lòng đều không phải tư vị, không khí nhất thời đình trệ lên. Thẳng đến ba người nghe thấy được kỳ quái thanh âm siêu đanh âm này có điểm giống vạn mã lao. Nhanh khi, vô số tiếng vó ngựa hỗn hợp ở một khối thanh âm. Nhưng lại hỗn tạp rất nhiều tạp âm siêu kiều nguyên cùng Vu Tử Triết lập tức đứng lên chiều thanh. Âm truyền đến phương hướng xem, nhưng mà cỏ dại chặn tầm nhìn, cái gì cũng nhìn không thấy, này động tĩnh gì. Kiều nguyên nghi hoặc nói, Vu Tử Triết thần sắc ngưng trọng. Hắn suy đoán nói, có thể hay không là phía trước ngươi suy đoán rừng rậm hỏa hoạn hoặc là mặt khác tai họa. Này tựa hồ là rất nhiều động vật chạy vội thanh âm siêu kiều nguyên lập tức ý thức được sự tình. Nghiêm trọng tính, hắn đối vẫn như cũ quỳ trên mặt đất cấp La Ký Tuyết làm tim phổi sống lại Diêu Hướng Minh nói. Chúng ta đến chạy nhanh rút lui nơi này, Diêu Hướng Minh một bên ấn La Ký Tuyết ngực. Một bên nói, chính là gửi tuyết muội tử nàng còn không có tỉnh lại. Cấp cứu không thể đình. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Triết liếc nhau, không có nói nữa, mà là đứng ở bên cạnh tiếp tục cảnh giới, nhưng không bao lâu. Bọn họ liền từ thảo phùng trông được thấy nơi xa không trung bay lên cuồn cuộn khói đặc không. Tốt, Kiều Nguyên lập tức khẩn trương lên, thật đúng là rừng rậm lửa lớn. Vu Tử Triết cúi đầu nhìn về phía Diêu Hướng Minh còn ở tiếp tục ấn La Ký Tuyết ngực. Một bên ấn một bên nói. Nhanh lên tỉnh lại a, nhanh lên a, Vu Tử Triết nhíu mày tự hỏi sẽ, nghĩ ra một cái chủ ý, hắn nói, mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là đến mau chóng rút lui. Động vật chạy trốn thanh âm càng ngày càng gần, không bằng như vậy, ta cùng Kiều Nguyên tận lực nâng La Ký Tuyết, ta kéo hảo nàng nửa người trên, người tiếp tục tiến hành cấp cứu, Kiều Nguyên ở bên cạnh bổ sung nói. Chúng ta không thể đi nguyên lai rửa sạch tốt kia phiến địa phương. Ta phía trước xem nhẹ rớt chạy trốn động vật, sợ là chúng ta lựa chọn nơi đó, sẽ bị chúng nó san bằng kia làm sao bây giờ? Diêu Hướng Minh vội la lên, La Ký Tuyết còn không có cứu sống. Nhưng tai nạn lại buông xuống, tới hắn trở tay không kịp Kiều Nguyên nhíu mày hồi ức một chút. Đột nhiên nghĩ tới phía trước tìm kiếm La Ký Tuyết khi... Hắn ở bên hồ thoáng nhìn quá một cục đá lớn, ta nhớ rõ cách đó không xa có một cục đá lớn. Chúng ta chui vào cục đá phía dưới đi, miễn cho bị động vật dẫm đến. Mau, Vu Tử Triết cùng Kiều Nguyên lập tức nâng lên trên mặt đất La Ký Tuyết. Bọn họ vững vàng nâng nàng, đồng thời làm Diêu Hướng Minh làm tim phổi sống lại, muốn hoàn thành như vậy yêu cầu cao độ thao tác. Khẳng định sẽ làm bọn họ đi tới tốc độ chậm lại. Bất quá bọn họ phát hiện khác thường phát hiện đến sớm. Hơn nữa bởi vì nơi xa động vật bôn đào, trên mặt đất một ít nguy hiểm động vật đều tiểu tâm trốn tránh lên. Bọn họ trên đường cũng không có gặp được nhiều ít cản trở, ba người nâng La Ký Tuyết. Một đường sờ soạng tìm được rồi đại thạch đầu phương vị, này tảng đá vô cùng thật lớn. Cục đá phía dưới có một ít sâu chui ra tới lỗ thủng. Kiều Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là không có lựa chọn chui vào trùng động bên trong đi. Mà là chỉ vào cục đá cùng bùn đất giao giới địa phương nói. Ta cùng Vu Tử Triết đi xuống đào. Diêu Hướng Minh ngươi tiếp tục thi cứu, Diêu Hướng Minh cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng. Trên tay động tác không ngừng, mà Vu Tử Triết tác cùng Kiều Nguyên cùng nhau động thủ bắt đầu dọn thổ. Này đó thổ viên mỗi một cái đều có bọn họ bàn tay lớn nhỏ. Nói là dọn cũng không có gì không đúng rồi, Vu Tử Triết đem một cái thổ ném xa. Sau đó nói, lửa đốt lại đây nói, chúng ta còn cần đi xuống đào rất sâu mới được. Kiều Nguyên gật gật đầu. Nơi này thổ cũng đủ ướt, hẳn là có thể căng qua đi, vừa lúc chúng ta hiện tại quần áo cũng là ướt. Bất quá dưỡng khí làm sao bây giờ? Vu Tử Chiết hỏi, thổ nhưỡng khe hở có một ít không khí. Không biết có đủ hay không? Bất quá liền tính không đủ chúng ta cũng không có cách nào, Kiều Nguyên thở dài, vậy không ngừng. Đi xuống đào, dựa không ngừng mở rộng không gian phương pháp đạt được thổ nhưỡng dưỡng khí, Vu Tử Chiết nói. Cùng Kiều Nguyên cùng nhau nhanh hơn khai cuộc tốc độ, mà nơi xa. Cuồn cuộn khói đặc cùng động vật bôn đào thanh không ngừng tới gần, Kiều Nguyên hai người đào ra một. Cái có thể chui vào đi hố đất, liền lập tức đối Diêu Hướng Minh nói. Nhanh lên, chạy nhanh tiên tiến tới bên trong lại nói. Diêu Hướng Minh gật gật đầu, chạy nhanh duỗi tay đi nâng trên mặt đất lá ký thuyết. Nhưng hắn mới vừa đem bàn tay qua đi, liền phát hiện lá ký thuyết ho khan hai tiếng ân. Gửi thuyết muội tử. Hắn lập tức hưng phấn mà thấu đi lên, tác giả có lời muốn nói. Gõ chữ thời điểm nhà ta anh Vũ vẫn luôn ở ta bàn phím thượng dẫm đầu chó chương 82 là ký thuyết. Vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi, ở Kiều Nguyên kêu làm cho bọn họ nhảy ly lộc thân thể thời. Điểm, là ký thuyết hoảng sợ phát hiện lúc trước chính mình vì không bị lộc ném xuống đi khi. Đem lộc mao cuốn quanh ở trên tay hành vi là cái thập phần ngu xuẩn hành động, cuốn quanh khẩn lộc. Mao làm nàng vô pháp thoát ly, mà ở dưới nước cái loại này hỗn loạn dưới tình huống. Nàng căn bản vô pháp dùng một cái đã nứt xương cánh tay khởi đem trên tay trường mao cởi bỏ, lá ký. Tuyết không ngừng giãy giụa, lại chỉ có thể bị chầm xuống lộc mang theo cùng nhau chầm tiến hồ nước chỗ sâu trong, hít thở không. Thông cùng cánh tay thượng thống khổ làm nàng hết sức tuyệt vọng. Nhưng ở dãy ruộ chung, nàng đột nhiên sờ đến triền ở nàng trên eo tiểu đao, lúc trước vì phòng ngừa tiểu đao ngã xuống. Nàng riêng đem chuôi đao dùng dây thừng cột vào chính mình trên eo. Không nghĩ tới hiện tại quả nhiên giúp đỡ đại ân, nàng luống cuống tay chân mà bắt lấy tiểu đao. Cố nén thống khổ dùng tàn tật một bàn tay nắm chặt tiểu đao dùng sức đi cắt lộc mao, nhưng lộc mao lại nhận lại vững chắc, một chốc một lát còn vô pháp cắt ra, trong lồng ngực dưỡng khí bị một chút hao hết. Là ký thuyết ý thức càng ngày càng mơ hồ, nàng cường chống rốt cuộc đem lông tóc cắt đứt, nhưng không có sức lực lại bơi tới trên mặt nước đi. Hấp hồi ý thức làm nàng liền sợ hãi cùng tiếc nuối đều không có cơ hội. Nàng chỉ có thể mở to mắt bắt giữ đến một bó đến từ trên mặt hồ quang, ta hẳn là muốn chết đi. Nàng trong đầu hiện lên một câu, lúc sau liền hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng ngoài dự đoán chính là. Nàng cư nhiên còn có lại lần nữa mở to mắt cơ hội, đường là ký thuyết dị thường khó chịu mà ho khan. Mở to mắt, nhìn đến tam chương dị thường vui sướng kích động mặt khi. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người ta. Ta còn sống, Diêu Hướng Minh quả thực cao hứng đến phải đương trường nhảy lên vũ. Hắn giống chim gõ kiến giống nhau gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi sống lại, quả thực hù chết chúng ta. Ta cho ngươi làm mau hai cái giờ tim phổi sống lại, hai. Tiếng đồng hồ, là ký thuyết chết đuối sau thương tổn còn ở. Nàng hiện tại đầu cùng ngực đều đau muốn mệnh, đồng thời cũng phạm ghê tởm. Suy yếu đến có sắp lại lần nữa hôn mê quá khứ cảm giác nàng cường đánh lên tinh thần. Đức Quãng đối ba người nói, tim đập đình chỉ lâu như vậy, còn có thể sống sót, ta thật không phải giống nhau mạng lớn, bất quá ta khả năng, lại muốn ngất xỉu một hồi, không có việc gì, đại khái không chết được, nàng nói xong lời nói, lập tức đầu một hoai lại lần nữa bất tỉnh nhân sự, ba người hoảng sợ. Tuy rằng là ký thuyết nói chính mình sẽ không chết, nhưng ba người tỉ mỉ kiểm tra xác định nàng mỏng manh tim đập cùng hô hấp còn ở phía sau. Mới yên tâm mà đi làm chính mình sự tình, Kiều Nguyên ở tảng đá lớn khối phía dưới thăm dò nhìn nhìn. Rừng rậm lửa lớn càng ngày càng gần. Nhóm đầu tiên đào vong động vật cũng chạy tới bên hồ, chúng nó tựa hồ bản năng biết tới gần thủy có. Thể cứu mạng. Tất cả đều ở bên hồ bồi hồi lên, Kiều Nguyên mới vừa ló đầu ra. Trước mắt liền có hai chỉ thật lớn chân thật mạnh đạp xuống dưới. dọa hắn một cú sốc, hắn chạy nhanh toàn hồi hòn đá phía dưới. Đối Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết nói, nhanh lên đi xuống đào, đã có rất nhiều động vật lại đây, ta lo lắng có động vật đạp lên này tảng đá thượng. Nếu chúng ta đào không đủ thâm, rất có thể bị trầm xuống cục đá trực tiếp áp chết. Diêu Hướng Minh nghĩ nghĩ chính mình bị áp thành thịt vụn cảnh tượng, lập tức tùng đến cả người một giật mình, chạy nhanh vùi đầu dùng tay bào thổ viên, ba người phảng phất ba con thổ bát thử giống nhau vùi đầu. Đào thổ, nhưng cùng thổ bát thử cứng rắn thô ráp móng vuốt so sánh với. Bọn họ tay thật sự quá mềm mại, cứng rắn thật lớn hòn đất thực mau đem bọn họ tay ma đến máu tươi đầm đìa, nhưng bọn hắn không có. Dừng lại dưỡng thương thời gian nghỉ ngơi. Bên ngoài hỗn loạn tiếng vang càng lúc càng lớn, một đám lại một đám chạy nạn động vật tụ tập lại đây, ba người trên đỉnh đầu truyền đến các loại thùng thùng tiếng vang, hòn đá bị ép tới một chút đi xuống trầm, mà hiện tại lúc này đây trầm xuống, cư nhiên đã ép tới bùn đất đụng phải Diêu Hướng Minh bả vai, ngọa tào. Mau mau mau, phải bị áp bẹp, Diêu Hướng Minh hoảng sợ mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại cái gì cũng nhìn không thấy, theo cục đá sụp đổ. Bọn họ đào tiến vào thông đạo đã bị phong kín. Không có bất luận cái gì quang thẩm thấu tiến vào, mà quang vô pháp thẩm thấu tiến vào. Đồng thời cũng đại biểu cho đại bộ phận dưỡng khí cũng vô pháp thẩm thấu tiến vào chung quanh không. Khí trở nên lại ướt lại buồn, nhưng may mắn nơi này đột nhiên tựa hồ thường xuyên bị sâu cùng động. Cũng đủ mềm xốp. Thổ viên chi gian khe hở chứa đựng dưỡng khí còn không có làm cho bọn họ hoàn toàn hít thở không. Thông tử vong, nhưng ba người không ai có thể đủ bảo đảm dưỡng khí rốt cuộc là cũng đủ vẫn là tạm. Thời đủ, bọn họ tuy thời khả năng hít thở không thông, hơn nữa bên ngoài hỏa hoạn cùng với mặc kệ trầm xuống cục đá. Nào một sự kiện đều làm cho bọn họ áp lực thật lớn, Kiều Nguyên ném xuống trong tay dính lên chính. Mình máu tươi hòn đất, xoa xoa chảy xuống tiến trong ánh mắt mồ hôi, theo sau duỗi tay chuẩn bị tiếp tục đào tiếp theo khối thổ khi. Ngón tay tiêm lại đụng phải dị thường cứng rắn đồ vật. Thứ này làm hắn dùng sức chọc quá khứ ngón tay thiếu chút nữa bẻ gãy. Đau đến hắn tức khắc trừ khẩu khí lạnh, làm sao vậy? Vô Tử Chiết lập tức khẩn trương hỏi, nơi này quá tối. Hắn hoàn toàn nhìn không thấy Kiều Nguyên tình huống, Kiều Nguyên không có đáp lại hắn. Mà là nhanh chóng lại một lần duỗi tay sờ hướng vừa mới địa phương. Nơi này đã hoàn toàn không phải thổ viên, mà là vô cùng cứng rắn vật thể, Kiều Nguyên trái tim khẩn trương bang bang thẳng nhảy. Hắn chạy nhanh dùng tay theo này khối cứng rắn địa phương hướng bên cạnh sờ soạng. Kết quả phát hiện hắn có thể sờ đến địa phương đều là kiên cố một mảnh, không tốt. Hắn kinh hô ra tiếng, lập tức hỏi bên cạnh hai người, các ngươi bên kia đào đến động sao? Vô Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh chính dọn thổ viên, nghe được hắn nói lập tức dừng lại động tác, đem tay đi xuống tìm tòi. Sờ đến đồng dạng là cứng rắn vô cùng cục đá, đây là đào tới rồi cục đá. Diêu Hướng Minh cũng lập tức đã biết sự tình tới rồi tuyệt đối không xong nông nỗi, hắn một phen. Rút ra tiểu đao, hung hăng hướng trên mặt đất một chát, nhưng tiểu đao phát ra thanh thúy tiếng vang. Nháy mắt bị văng ra, bọn họ dưới chân đồ vật. Liền hiện tại tiểu đao vô pháp phá vỡ, không xong. Là cục đá, Kiều Nguyên mới vừa ra thanh, trên lưng bùn đất lập tức lại đi xuống trầm xuống. Đem ba người ép tới đi phía trước một bò, dựa dựa dựa dựa dựa. Mau hướng bên cạnh đào. Nhanh lên vòng khai cái này đáng chết cục đá. Diêu Hướng Minh lông tơ đều dựng lên, chạy nhanh hướng phía trước phương một phát, đem cánh tay đều dùng tới. Khấu đến hòn đất liền hướng bên cạnh đẩy ra, tách ra chiều ba phương hướng đào. Tìm ngắn nhất lộ trình. Vô Tử Chiết ra tiếng nhắc nhở. Lựa chọn một cái khác phương hướng điên cuồng mà moi đào chung quanh bùn đất còn phải nhớ đến la. Ký thuyết, Kiều Nguyên nhắc nhở nói, ba người hướng tới bất đồng phương hướng. Bắt đầu liều mạng bái thổ tìm kiếm có thể vòng khai cục đá địa phương, nhưng này tảng đá thực sự không nhỏ, ba người điên rồi dường như khắp nơi bào đào. Sờ đến như cũ là đột phá không được mặt đất, để lại cho bọn họ thời gian càng ngày càng ít. Cho dù đỉnh đầu đại thạch đầu không áp chết bọn họ. Lấy bọn họ hiện tại chiều sâu, thiêu lại đây lửa lớn cũng có thể đưa bọn họ tồn tại bùn đất cấp buồn thục trên đỉnh động vật tán. Loạn thanh âm càng lúc càng lớn, vô số chân đập vào hòn đá thượng thanh âm thùng thùng rung động. Phảng phất như là cổ đại nổi trống đảo kế tử hình phạm hành hình thời gian, đè ở ba người trên vai. Bùn đất tầng giống áp đao giống nhau một chút rơi xuống. Bọn họ từ có thể ngồi xổm đào thổ, dần dần trở nên chỉ có thể phủ phục trên mặt đất đem đôi tay duỗi đến cùng phía trước một chút moi. Bùn đất này đáng chết cục đá rốt cuộc có bao nhiêu đại? Như thế nào liền đào không đến biên? Diêu Hướng Minh đôi tay đã đau đến chết lặng, nhưng như cụ có thể cảm giác ra tới bàn tay phía dưới vẫn là không bờ bến cục đá mặt ngoài kiều. Nguyên bị áp xuống tới bùn đất tễ đến có chút thở không nổi. Nghe vậy hắn cũng có chút nôn nóng nói. Thật muốn lộng khối đem thứ này toàn bộ cấp tạc Vu Tử Chiết, nhưng thật ra trước sau như một mà. An tĩnh, nhưng rào rạt đào thổ thanh chứng minh hắn cũng đang khẩn trương mà tiến hành cuối cùng dẫy. Ruộng đã không có bao nhiêu thời gian. Tiếp theo thanh dẫm đạp thùng thùng thanh truyền đến. Bùn đất bị dẫm ép tới xuống chút nữa di động một đinh điểm mơ siêu, nhưng này một đinh điểm khoảng. Cách liền nháy mắt làm mấy người bị ép tới di động khó khăn. Tưởng di động đều yêu cầu dùng tay gian nan chống chính mình thân thể hướng phía trước bỏ kiều. Nguyên tuyệt vọng mà duỗi tay một chút dọc theo cục đá moi thổ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mau a, mau sờ đến a, ngoặc kép, hết chương.